Khánh Vương, chương 1230, thăm dò lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1230, thăm dò lẫn nhau. Rốt cục Bạch Phát Quyền Hoàng cũng xuất hiện trước mặt Dương Kỳ, án không ngừng điểm chỉ, bộ dáng quân lâm thiên hạ. Dương Kỳ thấy bộ dáng bình tĩnh này, tựa như không có thứ gì trên thế giới này có thể ngăn cản được hắn. Chuyện đây là do vô cùng mạnh mẽ, tự tin, đã trải qua ngàn lần chiến đấu đều thắng lợi, công kích giết chết từng địch nhân thì mới có thể tạo thành sự tự tin như vậy. Những sự tự tin này hợp thành một chỗ mới tạo thành khí chất như vậy. Bất kỳ ai đứng trước mặt Bạch Phát Quyền Hoàng đều cảm giác run rẩy, vô cùng run rẩy. Nhưng lực áp bách và sự tự tin này Dương Kỳ không coi vào đâu. Bất kỳ sự tự tin của người phi thăng giả nào đều lợi hại hơn Bạch Phát Quyền Hoàng rất nhiều. Bọn họ ở bên trong thế tục chém giết tàn khốc rồi mới tu luyện tới cảnh giới thần, đi những con đường không như những đệ tử sống sung sướng an nhàn trong các đại môn phái, gian nan gấp trăm tỷ triệu tỷ lần. Dương Kỳ nhìn thấy một chút tự tin của Bạch Phát Quyền Hoàng kia chính là ếch ngồi đáy giếng, từng trận chiến đấu chỉ như tiểu hài tử của mọi nhà thôi. Bạch Phát Quyền Hoàng, ngươi nói gì mà ta nghe không hiểu. Dương Kỳ gõ gõ ngón tay, hắn kiên quyết không thừa nhận bất cứ chuyện gì với người này. Dương Kỳ, ngươi không cần phải giả bộ nữa đâu. Giờ khắc này, ở đây chỉ có hai chúng ta, không có ai khác đâu, ngươi hãy ăn ngay nói thật đi. Có phải trưởng lão nhiệm vụ thần điện kia là do ngươi giết hay không? Còn có, trên thân thể Bạch Phát Quyền Hoàng xuất hiện một luồng chân khí xoay tròn mãnh liệt. Lập tức tất cả khói độc đều bị quét sạch, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi một dặm vạn độc bất xâm. Còn có 55 viên chí cao thần đan của Long Đảng chúng ta có phải cũng do ngươi lừa gạt không? Nếu như ta đoán không sai thì ngươi đã giả trang thành Hồng Liệt và Bạch Ấn rồi đùa giỡn với hai tên phế vật. Một chiêu liền hãm hại lừa gạt, một chiêu nữa lại mượn đao giết người. Quả thật là rất lợi hại. Bạch Phát Quyền Hoàng không có ý động thủ mà muốn nhìn thấu Dương Kỳ cùng hắn nói chuyện. Ta không biết người đang nói gì nữa. Ta đến phế tích kịch độc đại lục này là vì muốn siêu tầm đan dược. Long Đảng các ngươi lại xui khiến trưởng lão nhiệm vụ thần điện hãm hại ta. Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi mà không đưa một chút độ công hiến nào. Chuyện này ta đã nhẫn xúa, đừng cho là ta không biết. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không ngu mà được Bạch Phát Quyền Hoàng có thể lưu pháp bắt hắn. Lại, tốt rồi, ngươi cũng không Bạch Phát Quyền Hoàng rơi thì sẽ có. Hôm nay ta tới tìm ngươi chính là xé hết mặt mũi nói thẳng. Hôm nay ta sẽ không lưu lại đâu, ta là người của hình pháp thần điện, nếu ta muốn bắt ngu vô số thủ đoạn bắt ngươi. Chỉ bằng việc ngươi nói chuyện với ta như vậy ta có thể trị ngươi tội bất kính với thủ trưởng. Đã biết chưa, hôm nay ta tới đây tìm ngươi không phải để đối phó mà là muốn thảo luận với ngươi một số sinh ý, ngươi là đại nhân vật ta là tiểu nhân vật ta cũng không làm chuyện gì sai trái mà tại sao các ngươi lại làm vậy với ta. Dương Kỳ căn bản sẽ không tin tưởng người này, hắn trả lời rất cẩn thận. Cho bị ghi âm truyền ra ngoài thì cũng là hắn bị người khác ép hại. Dù, việc buôn bán sao, ta chỉ có hai bàn tay trắng thì sinh ý gì chứ. Ngay cả việc hoàn thành nhiệm vụ ta cũng đều bị các ngươi hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nên biết ta chẳng qua chỉ muốn một cuộc sống bình thường, làm một tên đệ tử tầm thường mà thôi. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương Bạch Phát Quyền Hoàng đưa một cả ra. Đến giờ này mà ngươi vẫn còn giả bộ được sao? Bạch Phát Quyền Hoàng nhướng mày, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bức bách ta động thủ sao? Như thế nào, ngươi muốn giết ta sao? Ta cũng không làm trái môn quy, cũng không làm chuyện không tốt. Ngươi lại âm thầm theo dõi ta, giờ lại muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi không coi quy củ phong thần môn ra gì sao? Đây là đã biết quy củ mà vẫn cố tình vi phạm, tội nặng thêm một bậc. Dương Kỳ Thủy Chung dở giọng, không cho Bạch Phát Quyền Hoàng nắm được bất cứ điểm yếu nào. Một câu thôi, ngươi muốn cái gì? Đúng là ta muốn bất cứ ngoại lực nào. Long Đảng chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. Ta biết rõ quan hệ giữa ngươi và Bích Lạc không tầm thường. Chúng ta chỉ cần huyết dịch của sùng vật kia. Nếu như ngươi có thể giúp bọn ta lấy được thì Long Đảng chúng ta có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Ngươi coi trọng nữ tử nào trong môn phái thì chúng ta có thể giúp ngươi có được nàng. Nếu ngươi muốn pháp bảo của người này thì chúng ta có thể giúp ngươi đoạt lấy. Thậm chí ngươi kết thù kết oán với ai chúng ta cũng có thể trợ giúp ngươi giết chết hẳn. Ví dụ như Nhạc Gia chẳng hạn, ta biết rõ ngươi có quan hệ với Nhạc Gia. Tuy Nhạc Gia có không ít người quyền cao chức trọng nhưng chỉ cần Long Đảng ta nói một câu là có thể quét ngang tất cả, thậm chí có thể giết chết bọn hắn. Vậy sao? Trong lòng Dương Kỳ cười lạnh nhưng ngoài miệng vẫn hiên ngang lẫm liệt. Ta có khúc mắc với Nhạc Thiên Lân thì cũng chỉ là khúc mắc nhỏ, là xung đột bình thường giữa các đệ tử với nhau. Long Đảng các ngươi có ý gì? Muốn ta trái lại quy củ môn phái sao? Chỉ xảy ra khúc mắc nho nhỏ mà giết cả nhà hắn sao? rồi khiến cho thế lực môn phái suy yếu. Điều này làm sao có thể chứ? Dương Kỳ ta không phải loại người này. Đã biết chưa? Còn nữa, Bích Lạc là đại nhân vật, ta là tiểu nhân vật, ta chỉ có duyên gặp mặt nàng một lần, trợ giúp nàng một chút chuyện nhỏ. Dựa vào cái gì mà ta có thể mượn sủng vật của nàng một chút huyết dịch chứ? Hơn nữa khúc mắc giữa ta và Nhạc Thiên Lân đã biến chiến tranh thành tơ lụa rồi, đây là chuyện lớn để môn phái yên ổn đoàn kết. Cho dù Nhạc Thiên Lân có tìm ta gây phiền phức thì ta cũng tận lực hóa giải. Nói hay lắm, ban đầu Bạch Phát Quyền Hoàng không kiên nhẫn, nhưng sau khi nghe xong hắn liền yên tĩnh trở lại. Có thể nói những lời trái lương tâm như vậy, nhất định ngươi là tên đại gian ác. Chẳng lẽ ngươi thật sự không hợp tác với Long Đảng với chúng ta sao? Một tiểu nhân vật như ta thì làm sao có tư cách hợp tác với Long Đảng? Web Dương Kỳ bình tĩnh nói. Fruyen, tiểu nhân vật sao? Tiểu nhân vật mà có thể phát hiện ra ta à? Bạch Phát Quyền Hoàng nói. Ta thấy ngươi muốn ngưng tụ thần cách vương đúng không? Như vậy gì, Long Đảng chúng ta sẽ đưa vô số tư liệu ngưng tụ thần cách vương cho ngươi. Như thế nào, còn giúp ngươi rửa sạch thân thể nữa? Như Bạch Dương Kỳ nói. Hơn nữa ta sẽ không làm bất cứ giao dịch gì trái với quy định của môn phái. Phàm là những chuyện trái với quy định của môn phái thì ta sẽ không vượt lôi trì nửa bước. Ngươi nói cái gì? Bạch Phát Quyền Hoàng nói. Ta đã nói rõ ý của mình rồi. Các ngươi muốn ta làm những chuyện trái với quy định môn phái, ta sẽ không làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, nếu thủ lĩnh các ngươi cần huyết dịch sùng vật của Bích Lạc thì trực tiếp đi tìm Bích Lạc đi, cần gì phải lãng phí một vòng lớn như vậy. Thời gian đi, Dương Kỳ biết rõ muốn lấy huyết dịch của cô lỗ là chuyện không có khả năng. Cô lỗ thú nhìn như sùng vật của Bích Lạc nhưng thực ra không ai có thể chế nó. Hiện tại, ngay cả Dương Kỳ cũng không phải đối thủ của cô lỗ thú. Nhìn con thú tọa đã minh khống này như thần thú vô hại nhưng thực ra vô cùng khủng bố. Bạch ngươi dầu muối không tiến, bổn Bạch Phát Quyền Hoàng nói. Ta biết ngươi lừa gạt hơn 50 viên cửu cửu thần long tinh thần hoàn là bổ sung thần lực trong cơ thể. Ngươi đã lĩnh ngộ ra thứ gì đó nên cần lượng muốn thần lực. Đây lớn là một viên thập phương chư thiên đan do thủ lĩnh của đảng ta hao hết tâm tư để luyện chế. Đây là do cấp chí cao đỉnh phong tìm hiểu, không biết phải thu thập bao nhiêu dược liệu hiếm thấy của thần giới mới có thể ngưng luyện thành. Trong lúc nói chuyện, Bạch Phát Quyền Hoàng lấy một viên đan dược ra. Viên đan dược này được đặt trong bình ngọc mây mù từ trong đó tỏa ra biến thành một thế giới kỳ quái. Dương Kỳ thấy bên trong thế giới đan khí có một luồng thần lực không giống người thường, còn có cả thần lực kết tinh ở trung tâm. Nếu như lấy được viên đan nhóm dịch lãng khách thánh vương dược VIP Văn Đần. VN một lần hành động ngưng luyện thần cách vương, trong tay Long Đảng thì chính là độc dược, đây chính là đan dược như cọc, sợ ngươi ta tin tưởng ngươi sẽ không viên đan dược này đi. Được, thế nào, đáng chết, không trong Phát Quyền Hoàng tội danh thế độc không không có ai có giải ngoài sự tưởng tượng. Kỳ căn bản không cho giết chết luôn. Không được, đột nhiên Dương Kỳ nói. Đan dược gì ta cũng không để trong lòng. Ta đã nói rồi, ta muốn sống trong im lặng, không muốn cuốn vào chuyện thị phi, vì sao mà ngươi vẫn không nghe. Trưởng có nhưng quyền tồn tại, mắt, dao nào thì cũng không thể hắn dao động Dương Kỳ. Thạch những điều nói chính là đánh rắm. Hắn không đáp ứng làm cho vậy thì ngươi đi chết đi. Quy, một tiếng hắn mất một như, đã ầm ầm, hắn đưa một trường khiếu thần đọa thế nhanh, giới hoàng cực quyền. Như có cả ngàn thế giới to lớn, lòng ngâm hồ biến đổi thiên địa, nhật nguyệt khẽ động như núi sụp đổ, như ngày trầm luân, quần lực lao giới niết bàn. Quyền pháp của hắn như thiên biến, như sao vẫn tinh xa như diệu, như thần nào thể dung khẽ có quang huy một quyền này, cũng được độ mẽ của quyền này, tốc độ đã vượt qua lên, quyền phong đã tới trước mặt Dương, cơ hội hoàn thủ một quyền phải nhoáng bất kỳ nào, khẳng gian té. Bạch nào, chiếm, đã, ta hoàng cực lợi hại đến mức duy trì được bao nháy. Đã biết ngươi Bạch hôm man. Thực bất lão, giết kỳ thể phát định Dương ta này lại, bằng không ghi thi hận được có từ chuyên, có cứ lực phát quyền không tin không quyền của ta trực phiêu nói, tốt đấy. Người đáp ứng chúng ta thì đây sẽ là tiền đặt bây giờ ngươi có thể lấy trước rồi làm chuyện đó sau. Ta cũng huống hồ ngươi nói chuyện đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, độc chiếm. Bây giờ chỉ cần ngươi gật đầu là có thể lấy chết ngưng tụ thần cách vương, nhưng ta sẽ không mượn nhờ lạnh người môn nào lâu. Cho ai, ta thích hắn không quyền của một đảng, lùng thì đối phương hoàng trông chép chuyện phái VIP Văn Đần. VN quyền đơn phong đến trước mặt Dương Kỳ theo gió, chính cả người Dương Kỳ tựa như tiếp phiêu lãng là nguyên khí, lá cây tơ liễu, không dính thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thể ngươi nói, đệ tử chính sẽ thì cũng ta sẽ đưa thì lật chính là chuyện này. Ai mà biết, cớ rồi xuất động đội ngũ chấp ta đã biết rõ thủ đoạn của ngươi. Giản mà, chỉ tầy này, Dương Kỳ có cảm giác hắn có chín thành. Bạch Phát Quyền Hoàng, ngươi thật sự không để ý tới dám động thủ giết chết ta. Hoàng nói, thấy không có tu hình con thánh như vậy, có hứng xuống. Chứng cứ thức cảnh thể bài của vi thượng hong thát công mộng nhập thần cơ hong thát công mộng nhập thần cơ nhưng viên đan dược này ở dù nữa. Hắn thăm dò thế chính là một khối ngoan mở miệng là một tiếng môn cứ chuẩn chưa thú với là thượng này, trên mặt Tử Truyện Lai sấm kinh tức giận. Thần, ngươi, có vị hy vọng người nào cho trường thần, hình pháp thần hắn thể vị thần, lộ ra dáng vẻ tươi cười, sợ như cho còn tiếp được thiên giới tu vi của ngươi ta xem ngươi có thể biển gầm, điện, có thể kháng dù quy củ môn phái sao, sẽ ngừng hành vi ngu xuẩn lão hình pháp thần điện. Còn tới chuẩn thần mà có thể chống lịch của ngươi, cao cấp hơn cả lại ta đang bắt, cách chương.